Chương 771, kiếm thể tăng lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo thiểm điện bổ xuống, đánh trúng vào Phương Thần. Để cái sau thân thể, trong nháy mắt tán loạn. Ầm ầm làm Phương Thần thân thể tán loạn, 99 tầng thiên thê trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời mây đen, cũng là biến mất theo. Cửa đá về sau tràng cảnh, rực rỡ hẳn lên, cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Tại nhỏ hẹp không gian bên trong, có một cái đen nhánh quan tài trước đó, nằm một người. Ba trong hôn mê Phương Thần, bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lớn tiếng thét lên. Đây là nơi nào? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nghi hoặc không thôi. Bất quá khi hắn nhìn thấy sau lưng đen nhánh quan tài về sau, trong nháy mắt minh bạch, nơi này chỉ sợ sẽ là thể vương chân chính vẫn lạc chi địa đi tiểu gia hỏa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, truyền thừa của ta, còn có thể truyền xuống. Tang thương thanh âm, theo quan tài bên trong truyền ra. Thể vương, Phương Thần kinh hãi, chợt đối quan tài chắp tay, nói, thể vương tiền bối, ta thông qua được khảo nghiệm sao không tệ, tại ngươi đạp vào 80 tầng thời điểm, liền đã thông qua được khảo nghiệm. Thể vương thanh âm, thản nhiên truyền đến. Phương Thần khẽ giật mình, chẳng lẽ bắt tinh đạo thể mới xem như thông qua khảo nghiệm sao? Tựa hồ biết rõ Phương Thần suy nghĩ, thể vương nói, bắt tinh đạo thể, không có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Ta chi truyền thừa, tối thiểu nhất cũng muốn bắt tinh cấp bậc thể chất đặc thù. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Bắt tinh cấp bậc thể chất đặc thù, nói cách khác kiếm của hắn thể, nhất định phải là luyện thể trung kỳ, mới có tư cách tiếp nhận thể vương truyền thừa. Thì ra là thế. Phương Thần thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, kiếm của ngươi thể, cũng coi là một loại thể chất đặc thù, trời sinh thích hợp tu kiếm. Ta chi truyền thừa, chính là nhục thân một đạo truyền thừa, ngươi là có hay không phải tiếp nhận thiên vương hỏi. Tiếp nhận, đồ đần mới có thể cự tuyệt đâu, giống như tiếp nhận thể vương truyền thừa, nói không chừng kiếm thể năng đủ đạt tới kinh khủng luyện thể hậu kỳ. Lúc kia, đấm ra một quyền. Lực lượng cũng đủ để hoành sát linh tuyển cảnh cựu trọng võ giả. A Phương Thần cũng không sẽ bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội, huống chi là thể vương truyền thừa. A thể vương, đây chính là cùng pháp vương nổi danh, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. A soạt Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện một quyển sách, bên trên viết thể đạo hai chữ. Quyển sách này bên trong, ghi chép ta cả đời tâm đắc, giống như ngươi có thể tu luyện thành công, đạt đến đỉnh điểm nhục thân cường độ, cũng không phải không có khả năng. Thể vương no y Phương Thần gật đầu, chắp tay nói, đa tạ thể vương tiền bối. Của ta tàn niệm, còn có thể tồn lưu một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, ta sẽ dốc toàn lực chỉ đạo ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi tạo hóa. Thể vương no y Phương Thần đại hỉ, kích động không thôi. Sau đó thời gian, Phương Thần một bên tu luyện thể đạo, một bên tiếp nhận thể vương chỉ điểm. Tại thể vương mộ huyệt bên ngoài, đỉnh núi phía trên. Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh, sắc mặt tái xanh, cùng nhìn nhau. Đáng chết, không nghĩ tới thể vương thế mà lựa chọn tên ngu xuẩn kia. Hà Hoa Huy phẫn nộ quát. Tiểu tử kia nhục thân có chút tà dị, không bằng hắn đạt được thể vương truyền thừa, cu nở dê nhìn hắn có bản lánh hay không đảm bảo. Huyễn Vô Danh no ý giờ khắc này, Huyễn Vô Danh đôi mắt lấp lóe, làm ra một cái quyết định. Huyễn Vô Danh nhìn về phía Hà Hoa Huy, cái sau hơi suy tư. Sau đó hung hăng cắn răng một cái, nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, hắn ra, chúng ta tiểu bắt hắn, để hắn ngoan ngoãn giao ra thể vương truyền thừa. Huyễn Vô Danh nghe vậy, nhếch miệng cười to. Mặc dù Phương Thần đạt được thể vương truyền thừa, nhưng là hai người bọn hắn có 100 loại phương pháp, để hắn giao ra thể vương truyền thừa. Không phải sao, hai người vừa mới làm ra quyết định. Thể vương mộ huyệt bên trong, tiểu có không ít người đi ra. Những này võ giả. Đại đa số đều là Thiên Châu cùng Ma Châu võ giả, nhìn thấy Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh về sau, nhao nhao chắp tay. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Huyễn Vô Danh cũng là gật đầu, những này theo thể vương mộ huyệt ra võ giả, nhanh chóng rời đi. Qua không lâu sau đó, Ly Thiên xuất hiện. Bắt hắn. Hà Hoa Huy âm trầm quát. Ly Thiên vừa mới xuất hiện, liền đã nhận ra bảng bạc khí tức đang áp sát, sắc mặt hắn khẽ biến. Không chút do dự lấy ra một cái phù lục. Soạt Ly Thiên bóp nát phù lục, trong nháy mắt cuồng bạo khí tức, trực tiếp tàn phá bừa bãi mà tới. Đạo cấp phù lục. Huyễn Vô Danh thấy thế, hét lớn một tiếng, thân hình không ngừng tối lui. Ly Thiên thừa dịp đạo cấp phù lục lực lượng còn chưa tiêu tán trước đó, biến mất tại nơi này. Âm ầm ngọn núi bên trên, lực lượng cuồng bạo, không ngừng tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt, Sơn Phong đã chật vật không chịu nổi, phảng phất trải qua một trận đại chiến đồng dạng. Mà lúc này, dưới sườn núi Huyễn Vô Danh chật vật không chịu nổi bay vọt mà đến, mặc dù vừa mới tránh né kịp thời, nhưng là vẫn như cũ là bị đạo cấp phù lục thương tổn tới. Đáng chết, ta muốn giết hắn. Trong lúc đó, một đạo tức giận thanh âm truyền đến. Hà Hoa Huy trên thân, tràn đầy vết máu, sắc mặt của hắn yếu ớt vô cùng. Vừa mới hắn cách đạo cấp phù lục gần nhất, bạo tạc năng lượng, rất lớn một phần đánh vào trên người hắn, giống như không phải thiết giáp hộ thể, hắn nói không chừng đã chết. Bực này đại thủ, hắn há có thể không báo. Đáng chết, Hà Hoa Huy tức giận không thôi, bất quá khi vụ chỉ gấp là chưa thương. Thể vương mộ huyệt bên trong phương thần, không chút nào biết ra giới phát sinh sự tình, hắn ngay tại toàn tâm toàn ý tu luyện. Thể đạo, tổng cộng có tam trọng cảnh giới, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nếu như có thể tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn chi cảnh, nhục thân cường độ sẽ đạt tới cựu tinh đạo thể cấp bậc, có thể xưng cổ kiếm đại lục tối cường nhục thể. Cũng may phương thần có sau lưng nhục thân cơ sở, tu luyện, QNZ không tính khó khăn. Mà lại, có thể vương chỉ điểm, rất nhanh phương thần tiểu nhập môn. Nhập môn về sau, tu luyện tiểu đơn giản nhiều. Kiếm thể thời khắc thôi động, thể đạo tin tức, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Thỉnh thoảng thể vương chỉ điểm một chút phương thần chỗ thiếu sót. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, phương thần tiến bộ cũng rất lớn. Đương nhiên, ngoại giới Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy vẫn đang chờ đợi phương thần, đối phương thần hận thấu xương. Một ngày, thể vương mộ huyệt ra một người, là một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi. Lúc này Lâm Nghiên Nhi, cùng trước đó khí tức phát sinh biến hóa rất lớn, trên người nàng, có dọa người hỏa diễm khí tức, xem xét liền biết rõ. Tại thể vương trong huyệt mộ, có thu hoạch kinh người. Lâm Nghiên Nhi sau khi đi ra, phát hiện Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh, trong lòng của nàng siết chặt, cảnh giác nhìn xem hai người. Cô nàng, ngoan ngoãn làm chúng ta con tin, ngươi có thể không chết. Huyễn Vô Danh đôi mắt lấp lóe, âm trầm nói. Hà Hoa Huy tức giận vô cùng, muốn chém giết Lâm Nghiên Nhi, nhưng là Huyễn Vô Danh cho rằng, còn sống Lâm Nghiên Nhi, giá trị càng lớn, có thể dùng cái này đến áp chế phương thần. Hừ, nằm mơ. Lâm Nghiên Nhi lạnh giọng nói. Muốn chết. Lần này, Hà Hoa Huy không có xuất thủ, Huyễn Vô Danh xuất thủ. Soạt gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập sân phòng, bọc lại Lâm Nghiên Nhi. Cái sau thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt Huyễn Vô Danh, vẫn có chút ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, Lâm Nghiên Nhi liền lâm vào trong ảo cảnh. Làm nàng lúc thanh tỉnh, một cái đại thủ, đã cắm ở cổ của nàng chỗ. Giống như không phải là bởi vì ngươi còn có chút giá trị, đã là một người chết. Huyễn Vô Danh âm trầm nói. Hắn tại Lâm Nghiên Nhi trên thân, bày ra phong cấm, để Lâm Nghiên Nhi không cách nào vận dụng linh khí, sau đó một cái ném tới Hà Hoa Huy trước người. Đợi tiểu tử kia xuất hiện, tiểu lấy nàng đến áp chế đi. Huyễn Vô Danh no y Hà Hoa Huy nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Nhi kia xinh đẹp dáng người, nước bọt đều chảy ra. Lúc này Lâm Nghiên Nhi, trong đầu đang suy tư. Phương thần đối nàng làm đã đủ nhiều, nàng không thể để cho phương thần lâm vào tuyệt địa. Các ngươi quá hèn hạ, đánh không lại phương thần, lại để cho dùng ta đến áp chế. Lâm Nghiên Nhi phẫn nộ quát. Đánh không lại thật sự là chê cười. Huyễn Vô Danh cười lạnh một tiếng, nói. Đơn đả độc đấu có lẽ hắn không cách nào đánh bại phương thần, nhưng là hai người liên thủ, đừng nói là phương thần, liền xem như so với hắn lợi hại võ giả, QNZ mảy may không sợ. Giống như không phải là vì thể vương truyền thừa, bọn hắn mới sẽ không lãng phí bực này thời gian đâu. Ngâm miệng. Hà Hoa Huy nghe vậy, một bàn tay quất vào Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức năm cái đỏ chỉ ấn, ra trên mặt của nàng. Lâm Nghiên Nhi cảm giác trên mặt nóng bỏng, kém chút khóc lên. Đã lớn như vậy, còn không có nhận qua bực này khuất nhục. Cô nàng, không nên gấp gáp, chờ giết tiểu tử kia, tiểu gia ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là khoái hoạt. Hà Hoa Huy âm trầm nói, thể vương mộ huyệt, đã qua sắp tới nửa tháng, phương thần vẫn tại tu luyện. Bất quá, thể vương tàn niệm, lại là theo thời gian trôi qua, một mực tại yếu bớt. Một mực đến, thể vương đã không cách nào đang chỉ điểm phương thần, mà nửa tháng này tới chỉ điểm, thể vương QNZ rất vui mừng. Tàn niệm tiêu tan thời khắc, lại có thể gặp được đệ tử ưu tú như thế, thật sự là lên trời chiếu cố. Phương thần chỉ dùng một ngày thời gian. Thể đạo tiểu nhập môn. Sau đó, dùng ba y nga y thơ y gian, thể đạo đạt đến tiểu thành cấp bậc, kiếm của hắn thể cũng là thuận lý thành trương tăng lên rất nhiều. Nửa tháng sau, thể đạo đã tu luyện đến đại thành cấp bậc, mà phương thần kiếm thể đạt đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới luyện thể hậu kỳ, cũng chính là tương đương với kinh khủng cựu tinh đạo thể cấp bậc. Nhưng là, một bước này bước ra đi rất khó khăn. Cho dù là thể vương chỉ điểm, QNZ không làm nên chuyện gì. Một bước này, QNZ chính mình đi cảm ngộ, chính mình đi ma luyện. Không tệ, không tệ. Thể vương thanh âm rất yếu, liên tục nói hai cái không tệ. Lúc này, ngồi xếp bằng phương thần, quanh thân hiển lộ tài năng, kiếm khí trùng tiêu. Đống nhiên mở mắt, phương thần gương mặt bên trên, có không ức chế được nụ cười. Thể vương truyền thừa, đến xác thực cường đại. Thời gian nửa tháng mà thôi, chính mình phảng phất phá ke nở trùng sinh đồng dạng, thực lực tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa, hy vo nở dê ngươi không muốn bôi nhọ ta thể vương nhất mạch truyền thừa. Thể vương nói. Thể vương thanh âm, rất yếu, hắn tàn niệm, ngay tại tiêu tán. Thể vương tiền bối, vãn bối ổn thỏa không cô phụ kỳ vọng của ngài. Phương thần chắp tay nói. Một đời truyền kỳ, thể vương tiền bối, triệt để tiêu tán. Đây cũng không phải là phương thần lần thứ nhất đưa mắt nhìn một cái tiền bối đại năng rời đi, trong lòng của hắn, có chút cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, phương thần quyết định, chính mình tất nhiên sẽ đem thể vương nhất mạch truyền thừa, phát dương quang đại. Để thể vương nhất mạch, tái hiện ngày xưa vinh quang.